Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, phần 235. Ngay sau đó, tiền hóa học giữ tợn thanh âm vang lên tới. Trò chơi còn không có kết thúc. Ta hiện tại giết chết 5 cái học sinh, còn có thể tiếp tục hướng phía sau đi. Các ngươi đừng nghĩ ngăn lại ta. Cố Lương, Dương Dạ lập tức xoay người. Trước mắt đã bay lên một đạo huyết vụ, đem Dương Dạ đôi mắt đều ánh đỏ, tiền hóa học thấy chỉ đâm đến Cố Lương vai. Một lần nữa nắm chặt dao gọt hoa quả, giơ tay lại chiều Cố Lương đâm tới, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Cố Lương bị Dương Dạ bế lên tới vừa chuyển, lưỡi đao tức khắc xoa Cố Lương gương mặt mà qua, huyết châu từ gương mặt lăn xuống, lại lưu lại một đạo thật nhỏ vết máu, Dương Dạ khí điên rồi. Nhấc chân liền hung hăng chiều tiền hóa học đá tới, leng keng vài tiếng sau. Tiền hóa học liền người mang cái bàn bị Dương Dạ gạt ngã trên mặt đất. Tiện đà bị bàn học hung hăng đè ở trên mặt đất. Ngực tức khắc đau nhức, một hơi nhi thiếu chút nữa không xuyễn đi lên, Dương Dạ buông Cố Lương. Khom lưng xách lên bàn học, trực tiếp liền phải đem bàn học chiều tiền hóa học đầu ném tới. Một con sứ bạch tay lập tức cầm cổ tay của hắn. Là ở ngăn cản hắn, người này đương nhiên là Cố Lương, Dương Dạ quay đầu. Đỏ lên đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Lương, bên trong rất rõ ràng phẫn nộ, thẳng đến đối tượng Cố Lương ôn nhu ánh mắt, lúc này mới được đến một chút giảm bớt. Cố Lương há mồm. Nhẹ giọng nói, ngươi vừa rồi như vậy, chỉ là bình thường phòng vệ, không có gì. Nhưng hiện tại hắn đã mất đi năng lực phản kháng. Nếu ngươi giết hắn, khả năng ảnh hưởng ngươi đạo đức giá trị cho địa mơ siêu cho nên Dương Dạ. Không cần thiết Cố Lương. Dương Dạ tâm thật sự nhảy đến lợi hại. Hắn thật sự quá khí quá giận. Còn quá sợ Cố Lương sẽ có nửa điểm sơ suất. Ta không có việc gì. Cố Lương khuyên hắn. Đem cái bàn buông, ngươi dẫn ta đi băng bó một chút miệng vết thương, cái này vào đầu. Mặt khác mấy cái người chơi cũng lại đây đem tiền hóa học đè lại, tiền hóa học đương ngực bị đá. Lại bị cái bàn như vậy một áp, đã hoàn toàn không có phản kháng sức lực, mấy nam nhân kiềm chế trụ hắn. Mã Thanh Khiết tắc tỏ vẻ nàng lập tức chạy đến ký túc xá bên kia về điểm này dây thừng lại đây. Đem tiền hóa học cột chắc, tránh cho hắn sức lực khôi phục sau. Có khắc hành động nghĩ đến cái gì? Mã Thanh Khiết lại nói. Đúng rồi, ta nơi đó có hòm thuốc, ngươi cùng ta cùng đi đi, Lý Hiểu Ngọc cũng đi theo đứng lên khuyên câu. Hai người các ngươi chạy nhanh đi, nơi này giao cho chúng ta. Đúng rồi, đừng quên 5 giờ đầu phiếu trừ 20 phút sau. Dương lão sư phòng học ký túc xá nội Cố Lương vai trái bị triền vài vòng băng gạc. Này chỗ miệng vết thương Lý Hảo lúc sau. Dương Dạ lại vì hắn xử lý thương thế tương đối so nhẹ miệng vết thương. Trên má tiểu thương, Cố Lương trên má tiểu thương đã kết vảy. Nhưng Dương Dạ vẫn là dùng miếng bông dính povidaniodine giúp hắn tiêu độc toàn bộ vì Cố Lương. Băng bó quá trình, Dương Dạ mặt bộ biểu tình đều thập phần nghiêm túc. Cố Lương nâng lên mí mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không cần hỏi. Cũng biết Dương Dạ là cảm thấy chính mình không nên giúp hắn chắn đao. Hắn khẳng định tưởng đối chính mình nói. Hắn một người hoàn toàn có thể tới kịp phản ứng. Tiện đa tự hành ứng đối quá khứ, nhưng Cố Lương lúc ấy thực sự cũng không có thể tưởng quá nhiều. Lướt qua Dương Dạ vai tuyến thấy tiền hóa học trong tay áo hàn quang chợt lóe khi. Bản năng liền chắn Dương Dạ phía sau, Cố Lương trong lòng cân nhắc. Dương Dạ lúc này vẫn luôn buồn không hé răng, phỏng chừng là suy nghĩ như thế nào, giao huấn chính mình, hắn rõ ràng thực tức giận. Nhưng hắn không thể có vẻ quá hung, rốt cuộc chính mình vì hắn bị thương. Hắn như thế nào đều không thể đối chính mình phát hỏa, nhưng ở không phát hỏa dưới tình huống. Như thế nào làm chính mình minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, để làm chính mình không hề phạm. Là Dương Dạ ở suy xét vấn đề Cố Lương cân nhắc rõ ràng lúc sau. Bỗng nhiên cảm thấy, chính mình đã thập phần hiểu biết Dương Dạ, bất quá Dương Dạ nguyên bản cũng không phải cái gì khó. hiểu người, cũng liền ấn tượng đầu tiên cho rằng hắn là cái tiếu lý tàng đao tiếu diện hồ ly. Thật sự là hắn kia thân không có mặc hợp quy tắc Tây Trang. Kia phó bạc biên mắt kính, cùng với hắn không đứng đắn biểu tình tạo thành, kỳ thật Dương Dạ là thực trực tiếp một người, một. Lát sau, Cố Lương thấy Dương Dạ há mồm, phòng trường đã tưởng hảo gian dạy chính mình tìm từ, vì thế Cố Lương đuổi ở hắn nói chuyện phía trước. Dành trước hỏi câu, ta trên mặt miệng vết thương đại sao? Dương Dạ nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt phi thường nghiêm khắc, hơn nữa không có trả lời Cố Lương vấn đề, Cố Lương chớp một chút đôi mắt. Học Dương Dạ ngày thường đùa giỡn chính mình khi thường xuyên dùng đến câu thức. Nói, nhìn ngươi này biểu tình, giống như ta phá tướng, ngươi liền không thích ta dường như, Dương Dạ, ngoặc kép, Dương Dạ nghiến răng nghiến lợi một hồi lâu, lại muốn mở miệng, Cố Lương kịp thời nâng lên còn có thể động tay phải. Phóng tới Dương Dạ trên vai, sau đó đầu đi phía trước một cọ, đem miệng ghé vào hắn bên tai, năm điểm mơ siêu trước đầu phiếu, sau đó chúng ta đi nhà ăn. Ta đói bụng, ngươi cho ta làm xương sườn. Cố Lương, ngươi đừng lão nghĩ tách ra đề tài. Sự tình hôm nay, trước đầu phiếu, Cố Lương, ngươi cho ta nghe, không phải ngươi, lời nói đến trên đường. Dương Dạ thanh âm đột biến, là bởi vì Cố Lương nghiêng đầu, hôn một cái hắn mặt. Cố Lương lại nói, kỳ thật nguyên bản là tưởng cùng ngươi giảng đạo lý, tỉ như ta bất quá chỉ là làm một kiện thực bình thường sự tình. So với ngươi vì ta sở làm, căn bản bé nhỏ không đáng kể, bất quá ta biết ngươi nghe không vào, cho nên, đừng nóng giận, ngươi thật đúng là muốn giận ta a. Cố Lương, Dương Dạ thanh âm phóng nhu, hắn thật sự lấy Cố Lương không có biện pháp. Cố Lương giơ tay sờ sờ tóc của hắn, cảm thấy cơ bản đem Dương Dạ hống hảo, rất có cảm giác thành tựu mà vỗ vỗ vai hắn, lập tức năm điểm, Dương lão sư. Lấy ra thẻ bài, đầu phiếu đi, buổi chiều 5 điểm trình, Dương Dạ cùng Cố Lương hoàn thành đầu phiếu, lựa chọn đối tượng tự nhiên là tiền hóa học. Nửa giờ sau, hệ thống công bố đầu phiếu kết quả, tiền hóa học bị bầu chọn vì hung thủ, đại gia yêu cầu đem hắn quan tiến 201 phòng học. Hệ thống còn thông qua quảng bá tỏ vẻ, nếu ngày mai buổi chiều 5 điểm phía trước, không hề có đệ tam khởi giết người án phát sinh, như vậy tiền hóa học liền sẽ bị xác định vì lần này liên hoàn giết người án hung phạm. Mơ siêu hắn đem vẫn luôn bị giam giữ ở 201 phòng học. Thẳng đến đại kiều tu hảo, cảnh sát có thể đuổi tới cái này trường học đem hắn tập nã quy án. Cứ việc nghe được hệ thống về kế tiếp hạng mục công việc tuyên đọc, nhưng mọi người đều tạm thời yên tâm mơ siêu, bởi vì mặc kệ là từ trinh thám góc độ, vẫn là tiền hóa học kế tiếp phản ứng góc độ tới xem, hắn đều là hung phạm. Mơ siêu này ý nghĩa, vô luận như thế nào, cái này kịch bản đệ nhất giai đoạn cuối cùng là muốn kết thúc. Bận tâm Cố Lương bả vai bị thương hơi có chút nghiêm trọng, Dương Dạ không làm hắn đi theo dạy học đại lâu giam giữ tiền hóa học. Trước khi đi, Dương Dạ gắt gao ôm Cố Lương, hôn một cái hắn cái chán, tóm lại, về sau không được còn như vậy, vạn sự có ta, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, đương nhiên cũng sẽ bảo hộ ta chính mình. Ta hiện tại đi quan tiền hóa học, sau đó đi nhà ăn làm xương sườn, làm tốt, ta cho ngươi đoan lại đây, ngươi liền đãi ở chỗ này chờ ta, nơi nào cũng không cần đi. Dương Dạ nói liên miên dặn dò rất nhiều. Cố Lương cũng dịu ngoan mà vẫn luôn gật đầu, xem như đáp ứng rồi Dương Dạ. Dương Dạ lại hôn một chút hắn cái chán, lúc này mới rời đi. Đại môn đóng lại kia một khắc, Cố Lương thẻ bài cũng chấn động lên. Cố Lương từ trong túi lấy ra thẻ bài, bưng lên tới vừa thấy, phát hiện chính mình thu được tân cốt truyện. Cố Lương thấy đệ nhất hành tự thời điểm, liền nhíu mi, đó là đỏ tươi như máu giống nhau một câu tiếng Anh, kêu gạch dưới đem gạch dưới ô. Giết bọn họ mọi người, chương 169 huyết tháp la. 18, kêu gạch dưới đem gạch dưới ô. Kêu gạch dưới đem gạch dưới ô. Kêu gạch dưới đem gạch dưới ô. Người mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu đều sẽ xuất hiện những lời này. Hơn nữa mỗi một hồi này hành tự đều sẽ trở nên càng thêm rõ ràng. Cùng lúc đó, ngươi trong lòng có Cổ Mạc Danh tạo ý cùng xúc động. Loại này xúc động, tựa hồ chỉ có thể bị quán quân cúp sở bình phục. Bởi vì chỉ có đương ngươi thiết tưởng chính mình có thể đoạt giải quán quân khi nội tâm mới có thể được an bình, do đó không hề bực bội, cho nên ngươi nói cho chính mình. Không thể tùy ý tình thế như vậy phát triển, bắt chước khảo mới khảo đệ tam danh. Này sao được đâu, ngươi không chỉ có muốn thi được tiền tam, còn muốn bắt đến đệ nhất mới được. Cuối cùng, ngươi quyết định giết sở hữu đối thủ cạnh tranh, hữu nghị nhắc nhở. Bổn luân trò chơi không cần phán đoán chính mình hay không là hung phạm mơ siêu thỉnh không cần hoài. Nghi, ngươi chính là bổn án hung phạm mơ siêu, bởi vì ngươi bắt được bổn luân trò chơi hung phạm. Đem sau người chơi khác trước tiên một ít thời điểm biết cốt truyện suy diễn nội dung. Dưới nội dung cao lượng, thỉnh cẩn thận đọc, thiết kế hảo chạy thoát đối sách ngày mai là 7 Nguyệt 26 ngày. Buổi chiều 5 điểm thời điểm. Mọi người phát hiện cũng không có phát sinh đệ tam khởi giết người án. Vì thế cho rằng tiền hóa học chính là lần này liên hoàn giết người án hung phạm mơ siêu vì thế. Lực hiệu trưởng gọi điện thoại cấp vương giáo đồng hội báo chuyện này, vương giáo đồng hội. Phục tỏ vẻ, nếu tìm được rồi hung phạm, hay là nên nhanh chóng tập nã quy án. Hung phạm như vậy tàn bạo, vườn trường học sinh cũng hảo, hiệu trưởng lão sư cũng hảo. Dùng ngạn ngữ tới rằng, đều là tay trói gà không chặt thư sinh, không phải hung thủ đối thủ. Như vậy, nếu tùy ý hung phạm bị nhốt ở phòng học, chờ đến đại kiều tu hảo, cảnh sát đuổi tới, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, sinh ra biến cố. Bởi vậy, vương giáo đồng quyết định thừa phi cơ trực thăng tiến đến tự mình chóc nã hung thủ. Hắn sẽ mang hai cái bảo an lại đây. Bảo đảm đem tiền hóa học ở không hề phản kháng lực dưới tình huống. Bị hắn tự mình dùng phi cơ áp giải đến cảnh sát cục. Hắn sẽ ở buổi tối 7 giờ đúng giờ tới, lực hiệu trưởng thu được giáo đồng tin tức sau. Tụ tập còn lại người ta nói chuyện này. Lực hiệu trưởng còn tỏ vẻ, học sinh có thể ở điều kiện tốt như vậy địa phương đi học. Giáo công nhân viên chức nhóm có thể bắt được xa xỉ tiền lương. Đều đến cảm tạ vương giáo đồng. Vì thế, lực hiệu trưởng kêu gọi đại gia chuẩn bị một cái phong phú tiệc tối, lần này tiệc tối. Thứ nhất là vì hoan nghênh vương giáo đồng đến, cũng cảm tạ hắn đối đại gia quan tâm. Thứ hai, cũng là vì làm bọn học sinh tận tình hưởng thụ bữa tối. Làm đại gia mấy ngày liền tới căng chặt thần kinh được đến thả lỏng. Rốt cuộc, trải qua thích hợp thả lỏng điều chỉnh. Bọn học sinh mới có thể lấy no đủ trạng thái. Một lần nữa đầu nhập đến lúc trước lao tới chung, giáo đồng buổi tối 7 điểm liền phải tới rồi. Bởi vậy chu bị tiệc tối thời gian thực khẩn trương, trừ bỏ Cao nhà ăn làm chủ bếp bên ngoài. Mã Thanh Khiết, quản bác gái đều tỏ vẻ sẽ giúp hắn trợ thủ. Không chỉ như vậy, Mạnh Ngữ Văn, Chu Vật Lý, Ngô Sinh Vật ba nữ sinh cũng sẽ hỗ trợ, Lý Tiếng Anh lại là cái ngoại lệ. Nàng tỏ vẻ chính mình sẽ không nấu cơm, đi phòng bếp chỉ biết thêm phiền, nàng liền dứt khoát không đi. Đối với lúc này bài tarot, nàng có chút ý tưởng, muốn đi thư viện kém một ít tư liệu, hiệu trưởng cũng không xác định vương giáo đồng hay không sẽ ngủ lại một đêm lại đi, nhưng vì để ngừa vạn nhất, vẫn là làm Dương lão sư đi giáo viên chung cư bên kia, hỗ trợ thu thập một gian phòng ra tới. Rốt cuộc phi cơ trực thăng lên xuống đều là có điều kiện. Trường học kiến ở trên núi. Buổi tối tầm nhìn vốn dĩ liền không tốt. Vạn nhất lại nổi lên gió núi gì đó. Giáo đồng yêu cầu ngủ lại một đêm. Như vậy đại gia đương nhiên đến chiếu cố hảo hắn. Này đó tin tức. Đều là đại gia ở phòng học thảo luận thời điểm. Người chính tai nghe được đến nỗi hiệu trưởng cùng chủ nhiệm. Bọn họ quyết định ở vương giáo đồng đã đến trước. Hồi giáo sư ký túc xá đơn giản mở cuộc họp, vương giáo đồng có thể hay không sấn lần này tới, khảo sát một chút đại gia công tác tình huống, tra một tra bọn học sinh bắt chước khảo thành tích, nếu vương giáo đồng hỏi đến một ít tương đối làm khó dễ vấn đề. Bọn họ lại nên như thế nào ứng đối? Những việc này, bọn họ đều yêu cầu trước tiên thảo luận hảo, hai người kia còn thương lượng. 6 giờ nửa thương thảo xong, kêu lên thu thập xong phòng Dương lão sư, cùng nhau từ giáo viên ký túc xá đi hướng nhà ăn. Bọn họ sẽ đi trước nhà ăn xem xét một chút đồ ăn chuẩn bị tình huống. Lại đi sân thể dục thượng nghênh đón phi cơ trực thăng rớt xuống, hiệu trưởng cùng chủ nhiệm thời. Gian tuyến, bao gồm 6 giờ nửa sẽ cùng Dương lão sư cùng đi nhà ăn. Đều là ngươi đi nhà vệ sinh công cộng thời điểm nghe được, bởi vậy. Đêm mai mỗi người thời gian tuyến, ngươi đều có thể nắm giữ nơi tay, cốt truyện giải thích xong. Hệ thống sẽ chi kỷ mà giúp hung phạm trải vuốt thời gian tuyến. Tường tỉnh thấy hạ 5 điểm, đại gia ở phòng học tụ tập, phát hiện không ai sau khi chết. Hiệu trưởng gọi điện thoại cấp giáo đồng, 5 điểm 5 giờ rưỡi. Ở chủ nhiệm trụ trì hạ, đại gia thương lượng tiệc tối chuẩn bị công tác phân công, 5 giờ rưỡi. Hội nghị giải tán, ra phòng học, người nhìn đến cao nhà ăn, Mã Thanh Khiết, quản bác gái ba cái công nhân viên chức, cùng với Chu vật lý, Ngô sinh vật, Mạnh ngữ văn ba nữ sinh cùng nhau vòng đến khu dạy học phía sau. Hướng nhà ăn phương hướng mà đi, chuẩn bị buổi tối 7 điểm tiệc tối, cùng lúc đó. Người nhìn đến Lý Tiếng Anh một mình đi thư viện, cùng thời gian. Dương lão sư hướng phòng học ký túc xá phương hướng hồi. Cấp giáo đồng chuẩn bị phòng, cuối cùng. Người thấy lực hiệu trưởng cùng hạng chủ nhiệm tác cùng đi thượng WC, người muốn nghe được tình. Huống, vì thế theo đuôi bọn họ đi lầu một WC nam. Nhưng không có đi vào, chỉ là ở ngoài cửa nghe lén, hai người một bên thượng WC, một bên thảo luận sau đó an bài, do đó ngươi biết được bọn họ sẽ hồi giáo sư ký túc xá. Cũng ở 6 giờ nửa thời điểm, cùng Dương lão sư cùng nhau hướng nhà ăn phương hướng đi. Hết chương.